Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 365, chương 365, Trung Quốc cầu thủ Champions League lịch sử. 20. Giữa trận nghỉ ngơi đối với Quaresma tới nói đơn giản chính là tra tấn. Bởi vì huấn luyện viên trưởng Fernandez phê bình Quaresma tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Ta không rõ ngươi cùng Vinh có cái gì ân oán cá nhân. Ricardo, ta cũng không quan tâm cái này. Ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta hiện tại chỉ quan tâm đội bóng thành tích. Chúng ta là vệ miện quán quân. Đây là chúng ta bản mùa giải trận đầu Champions League chính thức tranh tài. Hơn nửa hiệp lại biểu hiện giống đống phân. Đây là vì cái gì? Hắn nghe giống như là đang hỏi mọi người. Nhưng trên thực tế con mắt là nhìn chằm chằm vào Quaresma. Nửa chàng sau, ta không hy vọng nhìn thấy bóng đá đến chân ngươi hạ liền truyền không đi ra một màn. Tại đội bóng thắng trận trên cơ sở, ngươi muốn làm sao cùng Vinh đơn đấu, kia là chuyện của ngươi. Nhưng nếu như đội bóng không thắng được, vậy ta liền sẽ đem ngươi đổi lại. Ta không quản ngươi có đúng hay không hạch tâm. Tây Ban Nha huấn luyện viên Fernandez lời nói này đến rất khó nghe, cho nên Quaresma sắc mặt liền khó coi. Nói thật, cái này khiến hắn thật ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng vậy mà lại đưa bóng đội hơn nửa hiệp bị động đơn giản quy. Tội mình, tựa hồ toàn đội lạc hậu, đều là trách nhiệm của mình đồng dạng. Kia nếu bị thua cầu, mình không liền muốn thay người giáo chủ này luyện bối hắc oa sao? Càng nghĩ Quaresma càng khó chịu. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nửa chàng sau vô luận như thế nào phải vào cầu. Muốn san đều tỷ số điểm số. Muốn để huấn luyện viên trưởng nhìn xem. Đội bóng lạc hậu không phải là của mình vấn đề. Nhưng là mình có năng lực cứu vớt đội bóng. Về phần Fernandez đằng sau nói những lời kia. Hắn căn bản không nghe lọt tai. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Porto cuối cùng là khôi phục bình thường ngoại trừ Quaresma. Quaresma như cũ tại thử qua rơi hắn xuất hiện trước mặt tất cả Werder Bremen cầu thủ. Hắn xác thực có thể qua rơi một hai cái. Nhưng tình huống như vậy sẽ không mỗi lần đều xuất hiện. Một số thời khác, hắn thậm chí ngay cả một cái đều không qua được. Nghiêm trọng nhất là sút gôn. Hắn hiện tại đặc biệt cố chấp tại từ cánh phải bên trong cắt sau đó dùng chân phải bên ngoài MU bàn. Chân sút gôn. Bình thường hắn khả năng sẽ còn truyền bóng. Mà bây giờ ra sút gôn. Hắn cái gì đều không suy tính. Chính là muốn sút gôn. Mà lại liền dùng cái này một loại phương thức sút gôn. Hắn tự hồ là nhất định phải ở trước mặt mọi người chứng minh mình mới thật sự là chân phải bên. Ngoài MU bàn chân đường vòng cung sút gôn đại sư. Đây là tuyệt chiêu của hắn. Không có đạo lý thôn xóm miền núi có thể đi vào cầu. Mình lại vào không được a. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Hắn còn liền thật sự là một cái cầu chưa đi đến. Chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Kỳ thật có thể dẫn bóng là bởi vì có nhất định tính bất ngờ. Dưới tình huống bình thường. Khi hắn dẫn bóng bên trong cắt thời điểm, thủ môn sẽ trọng điểm phòng góc gần. Lúc này hắn đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá túi hướng góc xa. Thủ môn thường thường sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Khoảng cách góc xa quá xa. Cũng đạo đưa bọn họ ngoài tầm tay với. Khó lòng phòng bị. Nhưng là bây giờ Quaresma toàn cơ bắp chính là muốn dùng loại phương thức này quyết một trận thắng. Thua. Kia phòng thủ cũng quá tốt phòng. Ngay tại Quaresma cùng Werder Bremen đám cầu thủ so tài thời điểm. Vinh Quang lại tại sân bóng một bên khác. Mở lấy thuộc về hắn thông lộ. Hắn đem tốc độ của mình cùng kỹ thuật kết hợp rất tốt. Porto những cái kia phòng thủ cầu thủ. Bao quát tham gia năm 2004 giải Euro Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia nhóm. Tại đối mặt Vinh Quang đột phá là. Cũng đều phi thường chật vật. Dừng. Biến hướng. Xinh đẹp, qua, một cái Vinh mang tính tiêu chí dẫm xe công thức 1. Tốc độ thật nhanh, Mernis tại Vinh tốc độ ánh sáng cùng linh hoạt trước mặt. Tựa như là hãm sâu vũng bùn đồng dạng. Cùng Quaresma khác biệt, Vinh hơn người động tác không có đẹp đẽ như vậy. Nhưng là càng là thật hơn dùng. đương Quaresma còn tại nằm ngang ý đồ thoát khỏi Stottery lúc, Vinh đã đột phá 3 tên Porto cầu thủ. Nửa chàng sau bắt đầu sau 17 phút, Vinh Quang ở bên phải đường lần nữa đột phá bên trong cắt. Lần này, tất cả mọi người đang lo lắng hắn chọn dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân xoa bắn. Thủ môn Baia cũng thoáng nâng lên về sau góc di động. Chuẩn bị giống lại bởi vì khắc nhào Quaresma sút gôn như thế. Nhào Vinh Quang sút gôn. Tất cả mọi người tại phòng Vinh Quang hậu giác sút gôn. Lúc này, Vinh Quang nhiều nắm giữ một loại đạt được kỹ năng ưu thế liền thể hiện ra. Hắn đang chạy bên trong. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đột nhiên đem bóng đá hướng ra phía ngoài một nhóm. Bóng đá liền từ Porto hậu vệ trung tâm Ricardo Costa cùng hậu vệ trái Valente ở giữa sườn bộ lan. Tiến vào vùng cấm địa. Cùng lúc đó, Vinh Quang dừng biến hướng. Bỗng nhiên bên trong cắt. Đi theo bóng đá từ đầu này trong khe chen vào. Hắn tiến vùng cấm địa. Bồ Đào Nha sướng ngôn viên kinh hô lên. Thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Thông qua cái này nửa chàng nhiều tranh tài. Hắn đã đầy đủ nhận thức được Vinh Quang là thực lực gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là trận bên trên biểu hiện sẽ không lừa gạt người. Đồ đần cũng nhìn ra được. Vinh Quang biểu hiện muốn so Quaresma tốt. Vinh Quang đá bóng phương thức chiếu cố lấy lòng người xem cùng tính thực dụng. Bây giờ thấy Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Hắn liền lại không tự chủ khẩn trương lên. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn dẫn bóng? Hắn không có đoán sai. Vừa mới biến hướng giết vào vùng cấm địa Vinh Quang cũng không tiếp tục dẫn bóng. Cho Baia áp xúc mình sút gôn góc độ cơ hội. Mà là cấp tốc vung lên chân phải. Sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng góc gần. Nâng lên di động đến hậu giác Baia lúc này ăn phải cái lỗ vốn. Lại nhào tới thì đã trễ. Bóng đá tại tay của hắn đuổi tới trước đó. Liền lan tiến vào cầu môn. Lập cú đúp, quả cầu này tiến thật xinh đẹp. Chiêm Tuấn chỉ riêng vung tay hét lớn. Tại truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên cũng nhảy dựng lên. Vung tay hô to, đây là Trung Quốc cầu thủ tại Champions League thi đấu vòng tròn lịch sử tính chất thời khắc. Trận đầu Champions League tranh tài. Cái thứ nhất dẫn bóng. Cái thứ nhất lập cú đúp. Vinh quang trên Champions League sử nữ tú. Hoàn thành so với bọn hắn thiết tưởng đều còn hoàn mỹ hơn. Hai cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Tranh tài còn không có kết thúc. Vinh Quang liền đã trợ giúp Werder Bremen đánh tan vệ miện quán quân không ai tin tưởng tại sân. Khách, Porto còn có thể lật bàn. Werder Bremen xác thực thể hiện ra bọn hắn thiếu kinh nghiệm một mặt. Nhưng là bọn hắn có Vinh Quang. Đây chính là bọn họ ỷ trượng lớn nhất. Có chút kích động Trung Quốc phóng viên đem bàn tay đều vỗ tới đỏ lên còn tại vỗ tới. Cuống họng đều giống khàn giọng còn tại giống. Bọn hắn chính là nghĩ hết tình phát tiết một chút cảm xúc trong đáy lòng. Đưa tin châu Âu bóng đá nhiều năm như vậy. Nhìn xem những cái kia châu Âu ngôi sao bóng đá nhóm tại trên sân bóng rong ruổi tung hoành. Trở thành mấy vạn người truy phủng minh tinh nhân vật. Bọn hắn ban đầu đã từng huyễn tưởng qua. Hy vọng Trung Quốc du học cầu thủ cũng có thể tại châu Âu sáng chế một mảnh thuộc về Trung Quốc. Bóng đá bầu trời, nhưng là hứa nhiều năm qua đi. Trung Quốc bóng đá du học cầu thủ đổi một nhóm lại một nhóm. Lại chưa từng có một cái cầu thủ có thể chân chính tại châu Âu lưu lại danh hào của mình. Thành tích tốt nhất chính là Tôn Kế Hải. Nhưng hắn cũng chỉ là tại UEFA Cup bên trong từng có ra sân cùng dẫn bóng. Cùng Champions League kia hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Hiện tại, bọn hắn không cần đang hâm mộ quốc gia khác fan bóng đá. Bởi vì bọn hắn cũng có được một cái có thể để bọn hắn chút xuống toàn bộ tình cảm. Không kiêng nể gì cả gieo hò như vậy một cái. Người, Mạc Lị đang hoan hô sau khi dùng ngón tay đầu chấm chấm hốc mắt, chấm ra một tay nước mắt. Từ nay về sau. Bọn hắn những này tại châu Âu công tác Trung Quốc bóng đá phóng viên. Cũng rốt cục có một cái có thể duy trì người. Tâm tình đó, tựa như là tại đen như mực trong đêm tối cô độc tiến lên lúc. Đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe ra một chiếc đèn đuốc. Dù là chiếc đèn này đỏ còn rất bình thường yếu ớt. nhưng cũng đầy đủ làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Thể xác tinh thần buông lỏng, vinh quang, chính là bọn hắn những này khổ hành tăng trong lòng hải đăng A. Dẫn bóng về sau, vinh quang quơ cánh tay từ Porto cầu thủ ở trong chui qua. Sau đó bị đồng đội Klasnik ngăn lại. Song phương ôm làm một đoàn, lăn trên mặt đất, que dơ sân bóng vang lên đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Chỉ riêng a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Bởi vì người ngoại quốc dòng họ từ đứng sau thói quen. Đại đa số người bọn hắn gọi vinh quang đều là kêu quang vinh. Quang vinh, đây là một cái cỡ nào mỹ diệu trùng hợp a. Tại cuồng hoan đồng dạng Werder Bremen fan bóng đá phụ trợ dưới, Quaresma chiến tại trên sân bóng. Hai mắt nhắm lại, thở hổn hển, hắn nhìn phía xa vinh quang. Mình vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì? Vinh quang tiểu tử này lợi hại như vậy? Vì cái gì? Chẳng lẽ Iniesta nói đều là thật? Chẳng lẽ Fabiano nói cũng đều là thật? Vì cái gì? Vì cái gì mình thân là Figo người nối nghiệp? Lại lặp đi lặp lại nhiều lần tao ngộ ngăn trở. Thật vất vả về tới Bồ Đào Nha. Tại Champions League bên trong lại gặp đối thủ như vậy. Vì cái gì? Victor Fernandez tại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô hạ thở dài. Hắn không thể không thừa nhận. Tại mùa hè đi nhiều như vậy công huân về sau. Bây giờ chi này vệ miện quán quân dưới thực lực trượt vô cùng nghiêm trọng. Lưu lại Porto cầu thủ cũng tựa hồ có chút đấu trí không đủ. Ngẫm lại đi. Bọn hắn mùa giải trước đã lấy được một cái châu Âu câu lạc bộ bóng đá vinh dự cao nhất. Người xác thực cũng không có lý do yêu cầu bọn hắn tiếp tục phấn đấu. Cho nên tại sân khách đối đầu toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tràn đầy động lực Werder Bremen, kết quả như vậy tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, mặc dù bại bởi Werder Bremen khả năng đã là sự thật. Nhưng Fernandez vẫn là không muốn như vậy nhận thua. Hắn muốn làm ra điều chỉnh. Tối thiểu nhất, vệ miện quán quân không thể tại sân khách tao ngộ đồ sát. Như thế điểm mặt mũi vẫn là nên. Thế là hắn muốn đổi người. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Lại qua một phút đồng hồ. Bóng đá ra ngoài. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thay người bảng hiệu. Số 10 Quaresma bị thay đổi. Quaresma tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, cho nên khi hắn nhìn thấy cái này thay người thời điểm, hắn không nói tiếng nào, cũng không có làm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi động tác cùng biểu lộ tới. Cũng chỉ là cúi đầu hướng dưới trận đi đến, cái này nhưng không có nghĩa là hắn an tâm tiếp nhận kết quả này. Từ hắn ngẫu nhiên nâng lên trên mặt, y nguyên có thể nhìn ra được hắn một mặt khó chịu. Quaresma bị thay đổi. Đây là quyết định chính xác, bởi vì hắn ở đây bên trên một điểm hạch tâm tác dụng đều không có đưa đến. Tại cùng Vinh trong quyết đấu, hắn cũng bại hoàn toàn. Không có có uy hiếp đột phá, không có có uy hiếp chuyền bóng, chỉ có một cước có uy hiếp sút gôn. Đây chính là Quaresma tại ra sân cái này 65 phút bên trong chỗ giao ra phiếu điểm. Thành tích như vậy, bị nâng lên thay đổi cũng là rất bình thường. Đối với Quaresma tới nói, trận đấu này đơn giản chính là hắn sỉ nhục. Tại lúc trước, cuồng vọng tự đại biểu thị mình không biết Vinh là ai. Nhưng là ở trong trận đấu, hắn lại bị Vinh song bạo. Ta nghĩ hắn hiện tại hẳn phải biết Vinh là ai a. Sướng ngôn viên nhóm nhìn thấy Quaresma ra sân, cũng không lưu tình chút nào chế nhạo lấy hắn. Quaresma có lẽ hẳn là sẽ hy vọng mình căn bản không có tham gia qua trận đấu này a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.